Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lập tức trên đỉnh núi của Ám Ác Tông bay ra một đám người, nhìn ra có khoảng 500 người, mỗi người đều 10 phần khí thế, cả người phát ra hơi thở cường đại, trong ánh mắt lập lòe chiến ý nghiêm ngặt. Trong đó có 10 người, Lâm Long cảm giác vô cùng cường đại, thậm chí so với Vô Ngã còn cường đại hơn vài lần. Nói vậy, chính là trưởng lão cùng với tông chủ của Ám Ác Tông. Quả nhiên, chỉ thấy bên trong đi ra một người, nhìn Vô Ngã nói: "Vô đội trưởng, ngài nói chúng ta đi địa cầu, vậy có chứng cứ gì hay không? Không có chứng cứ còn xin nhanh chóng rời khỏi tổng bộ của Ám Hắc Tông chúng ta. Đừng tưởng rằng ngươi là người của Phi Vũ Thành, ta cũng không dám đối với ngươi thế nào." Người nói chuyện đúng là tông chủ của Ám Hắc Tông, một thân thực lực mạnh mẽ, cho dù là Vô Ngã cũng đều nhịn không được mà nhíu mày. Hắn không biết thành chủ phái một cường giả là hắn tới bảo vệ tiêu trừ Ám Hắc Tông là có mục đích gì. Rõ ràng Phi Vũ Thành có rất nhiều cường giả, lại chỉ phái một mình hắn tới. Tuy rằng phía mình có hơn 1.000 người, nhưng đối mặt mười mấy cường giả kia, đám người chính mình chỉ là con kiến, căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Bất quá thân là đội trưởng đội vệ của Phi Vũ Thành, hắn cũng không thể yếu đi khí thế, lập tức đầy mặt nghiêm túc nói: "Nực cười, không có chứng cứ thành chủ sẽ phái ta tới sao? Hơn nữa, ở trong phạm vi quản hạt của Phi Vũ Thành, chúng ta muốn ra tay đối với ai mà không thể đây? Vì sao nhất định phải có chứng cứ? Hôm nay, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Các huynh đệ, lên cho ta, không được bỏ sót một ai." Vô Ngã biết, giờ phút này hắn chỉ có thể động thủ, hắn tuy rằng không phải đối thủ của mấy cường giả kia, nhưng hắn tin tưởng, thành chủ sẽ không có khả năng để cho hắn đi tìm cái chết, khẳng định nàng đã lưu lại tay sau. Bất quá hắn nào biết được rằng, thành chủ chuẩn bị tay sau chính là Lâm Long, thân là sứ giả của Phương gia, nàng cảm thấy Lâm Long khẳng định thập phần lợi hại, đối phó một tông môn nhỏ này còn không phải dễ như trở bàn tay, vì vậy chỉ phái một mình Vô Ngã tới. Thấy Vô Ngã liền vọt đi lên như vậy, Lâm Long có chút sửng sốt, chẳng lẽ gia hỏa này không biết đối phương có mười mấy siêu cấp cường giả hay sao, xông lên như vậy còn không phải là tìm chết sao. Hắn đứng ở tại chỗ không có động, 1.000 người trong đội hộ vệ kia vẫn là rất lợi hại, đối với 480 đệ tử của Ám Hắc Tông triển khai công kích mãnh liệt, thực mau toàn bộ những đệ tử đó đều bị giết chết. Nhưng cường giả của Ám Hắc Tông cũng không có một chút đau lòng, chỉ cần có mười mấy cường giả bọn họ ở đây, xây dựng lại Ám Hắc Tông không phải là việc khó, giống như loại đệ tử đã chết này có rất nhiều, dù sao cũng là một tông môn nhỏ, chân trần không sợ đi giày. Hiện tại chúng ta lên sân khấu biểu diễn đi, chết cho ta. Đúng lúc này, một cường giả của Ám Hắc Tông, có thể là nhân vật cấp bậc trưởng lão, vận chuyển pháp lực, một trường đánh về phía một người của đội hộ vệ cách hắn gần nhất. Trường lực hùng hồn mang theo tiếng gió gào thét ngay lập tức tới, trực tiếp đem thân thể của tên hộ vệ này đánh thành dập nát. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, gia hỏa này thật đúng là lợi hại, pháp lực tuyệt đối vượt qua hắn một đoạn rất lớn. Hắn không có bản lĩnh dùng pháp lực đem một siêu cấp cường giả ở địa cầu đánh thành dập nát, bất quá cũng không biết pháp thuật của gia hỏa này như thế nào. Nếu cùng lão đại lúc trước kia rác rưởi giống nhau, vậy thì cũng chỉ là phế vật uổng cậy có mạnh mà thôi. Hắn vừa động, mười mấy cường giả kia đều sôi nổi ra tay, mạnh nhất chính là tông chủ của Ám Hắc Tông, một quyền một người, thật giống như đánh vỡ một quả dưa hấu. Các người quả thực là muốn tạo phản sao? Vô Ngã nhíu mày lại, lập tức biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đột ngột xuất hiện ở phía sau tông chủ Ám Hắc Tông. Sau đó hai người triển khai đại chiến, thi triển các loại pháp thuật, cùng nhau bay lên trời cao. Lâm Long nhìn xem vô cùng buồn bực. Đây đều là những pháp thuật tầm thường, pháp thuật mà Vô Ngã cùng với tông chủ Ám Hắc Tông thi triển ở thời điểm hắn 10 tuổi liền đã biết rồi. Những pháp thuật đó hắn vẫn luôn khinh thường không sử dụng, không nghĩ tới người ở nơi này còn coi như át chủ bài, làm cho Lâm Long có chút dở khóc dở cười. Thấy tông chủ của Ám Hắc Tông cùng với Vô Ngã đánh khó phần thắng bại, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói: "Vô Ngã, người hãy trở về đi, để cho ta tới." Vô Ngã sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, cùng tông chủ Ám Hắc Tông đối đánh một quyền, sau đó lập tức trở lại bên cạnh Lâm Long. Khí tức của Lâm Long không phải rất mạnh, nhưng hắn đối với Lâm Long vô cùng có tin tưởng. Rốt cuộc hắn cho rằng Lâm Long là người của Phương gia. Ở trong phòng phạm vi mấy trăm dặm, Phương gia một tay che trời, chính là hoàng đế ở một mảnh khu vực này. Trong đó có các loại pháp thuật cao cấp nhiều không kể xiết, thực lực nhất định là vô cùng cường đại. Mà tông chủ của ám hắc tông cau mày lại. Tuy rằng khí tức của Lâm Long với hắn mà nói không phải rất mạnh, nhưng thấy bộ dáng của Vô Ngã, hắn liền biết Lâm Long không đơn giản. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một người bình thường trong đội hộ vệ, ai biết gia hỏa này giống như mới là đại nhân vật, trách không được thành chủ chỉ phái Vô Ngã tới. Thì ra là có gia hỏa này ở đây. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng khí tức không mạnh, vì sao xem bộ dáng của Vô Ngã giống như hắn vô cùng tin tưởng thiếu niên này. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tông chủ của ám hắc tông nhị không được hỏi. Không đợi Lâm Long trả lời, Vô Ngã đầy mặt khinh thường nhìn tông chủ nói. Hắn chính là sứ giả mà Phương gia phái tới tiêu diệt các ngươi. Chuyện các ngươi đi địa cầu Phương gia đã biết. Người của Phương gia sao? Tại sao tin tức giải rác nhanh như vậy? Chư vị trưởng lão lập tức lui lại. Lâm Long không khỏi ngây ngẩn cả người. Phương gia này rốt cuộc có địa vị gì? Bằng vào thanh thế, thế nhưng liền dọa lui cường giả của ám hắc tông. Bất quá ở trước mặt Lâm Long, cho dù bọn họ lợi hại cũng không có thực lực chạy trốn. Sau khi thăm dò rõ ràng thực lực của bọn họ, Lâm Long không hề do dự, lấy ra 81 lá cờ ngũ hành, dựa theo phương vị càn khôn bát quái cắm ở bốn phía, bấm thủ quyết, đọc chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận khởi động, trực tiếp đem mười mấy cường giả vây khốn lại. Ánh sáng màu đỏ tựa như một tấm lưới lớn, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhằm về phía mười mấy cường giả kia. Bất quá bọn họ thập phần cường đại, ánh sáng màu đỏ căn bản không tạo thành thương tổn đối với bọn họ. Nhưng bọn họ muốn một chốc một lát phá vỡ kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận là không có khả năng. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, nếu có thể vây khốn bọn họ thời gian vài giây cũng là đủ rồi. Nhìn sự huyền diệu cùng với cường đại của kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, cho dù là Vô Ngã cũng đều nhịn không được cảm khái nói. Không hổ là người của Phương gia, tùy tiện thi triển một cái pháp thuật đều lợi hại như vậy. Nếu ta biết pháp thuật này, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên mấy chục lần. Hắn không biết đây nào phải pháp thuật, rõ ràng chính là trận pháp. Không thể không nói, người ở nơi này tuy rằng cường đại, nhưng pháp thuật thật sự là lạc hậu. Mà tông chủ ám hắc tông cùng với mười mấy trưởng lão lại là đầy mặt sợ hãi. Bọn họ cảm giác pháp thuật này thật sự là quá cường đại, vậy mà có thể vây khốn hơn 10 người bọn họ. Phải biết rằng hơn 10 người bọn họ liên thủ, cho dù là một tòa núi lớn đều có thể đánh tan, hiện tại lại phá không được một pháp thuật nho nhỏ. Chẳng lẽ người của Phương gia đều khủng bố như vậy sao? Loại thực lực này bằng vào pháp thuật thế nhưng bùng nổ uy lực cường đại như vậy, quả thực quá nghịch thiên. Trên đời tại sao lại sẽ có pháp thuật lợi hại như vậy? Nếu Lâm Long biết suy nghĩ của mọi người, khẳng định sẽ cười ra nước mắt. Một đám gia hỏa liên đến pháp thuật hay là trận pháp đều phân không rõ, còn cường đại như vậy. Bất quá Lâm Long là không có khả năng biết đến, hắn cũng không muốn biết, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, lập tức không hề do dự dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. 400 đạo kiếm khí cường đại ngay lập tức tới. Nhìn kiếm khí rầm rạp, tông chủ và trưởng lão của ám hắc tông đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Bọn họ cảm giác ở dưới những kiếm khí đó, tùy tiện trốn tránh như thế nào đều sẽ bị đâm trúng. Đối mặt loại kiếm pháp này, bọn họ cảm giác chỉ có thể chờ chết. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Thế gian tại sao lại sẽ có kiếm pháp nghịch thiên như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là Phương gia cũng không có khả năng. Bằng không Phương gia liền sẽ không sống ở một nơi nhỏ bé như thế. Người này tuyệt đối không phải người của Phương gia. Vừa rồi hắn liền cảm thấy kỳ quái. Phương gia sao có thể nhanh như vậy liền có được tin tức? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Người cường đại như vậy thế nhưng lại tới đối phó ám hắc tông của ta. Hắn không biết, chính là bởi vì hắn phái người đi địa cầu mà dẫn tới diệt tông. Một bước đi nhầm, vạn bước đi sai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Kiếm khí cường đại đã đi vào trước mặt mọi người. Phụt phụt, kiếm pháp cường đại tựa như hạt mưa dày đặc, không hề trì hoãn, toàn bộ bọn họ đều bị xuyên thủng thân thể. Tiếp theo Lâm Long lại dùng ra hút tinh đại pháp, đem năng lượng của bọn họ hấp thu. Đây chính là đồ bổ tốt nhất cho Lâm Long. Hấp thu một thân thể là có thể cường đại hơn không ít. Hấp thu mười mấy người Lâm Long cảm giác thân thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc, thánh thể quyết cũng sắp đột phá. Thu hồi kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, Lâm Long thiêu hủy thi thể của những người đó, sau đó nhàn nhạt nhìn Vô Ngã nói: Vô Ngã, tới, dùng vũ khí của ngươi dùng ra toàn lực đánh ta xem. Vô Ngã sửng sốt, hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, hay là gia hỏa này đã điên rồi, vậy mà bảo mình lấy vũ khí đánh hắn. Hay là người của vương gia muốn ra tay đối với thành chủ, chính mình đánh người của vương gia, tới lúc đó bọn họ liền sẽ lấy cớ này tấn công Phi Vũ Thành. Cũng đúng, thành chủ xinh đẹp như vậy, không biết có bao nhiêu con em quý tộc chú ý đến thành chủ, khẳng định vương gia sẽ mơ ước về mỹ mạo của thành chủ. Nếu có thể đem thành chủ cao quý đè ở dưới chân, cho dù lập tức đi tìm chết cũng sẽ có người nguyện ý. Không thể không nói, sức tưởng tượng của gia hỏa này thật đúng là phong phú. Lâm Long hoàn toàn chính là vì thử nghiệm thân thể của mình giờ phút này có thể ngăn được công kích của cường giả như Vô Ngã hay không mà thôi. Liền tính ngăn cản không được, có năng lực khôi phục biến thái, cũng có thể ở trong khoảnh khắc liền khôi phục. Việc này, ngài thật sự xác định để cho tôi đánh ngài sao? Vô Ngã nhìn Lâm Long có chút không xác định hỏi. Bất quá sau khi hắn chứng kiến sự lợi hại của Lâm Long, tựa hồ thái độ đối với Lâm Long cũng dần dần xảy ra biến hóa, trong khi nói chuyện cũng đều mang theo chữ ngài. Mẹ nó, ta bảo ngươi đánh ta, ngươi còn nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Lâm Long nhịn không được thô bạo mắng một câu, trong thần sắc mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. Gia hỏa này thật sự là nhiều vô nghĩa, bảo hắn đánh mình còn là nhài dài dòng. Việc này, tôi sử dụng vũ khí chính là kiếm, thật sự xác định để cho tôi đánh ngài sao? Vô Ngã do dự một chút, tiếp theo có chút lo lắng hỏi. Dựa theo hắn suy nghĩ, cho dù Lâm Long lợi hại, chính mình nếu như một kiếm đâm tới, tuyệt đối có thể đâm thủng thân thể hắn. Đến lúc đó giết chết đệ tử của phương gia, cho dù thế giới lớn, cũng không có chỗ để cho hắn dùng thân. Nhưng Lâm Long bảo mình ra tay đánh hắn, không đánh chính là không nghe lời đệ tử phương gia nói, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Ngươi là sợ giết ta sao? Yên tâm đi, ngươi hãy đâm thử ta một kiếm xem. Lâm Long phảng phất nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Vô Ngã, đầy mặt tự tin nói. Vậy được rồi. Vô Ngã gật gật đầu, cầm lấy kiếm gỗ đào của mình, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, một kiếm nhắm ngay bụng của Lâm Long đâm tới. Bất quá hắn không có dùng ra toàn lực, hắn sợ thật sự đem Lâm Long đâm chết, đến lúc đó liền thật sự xong đời. Ba một tiếng, ngay sau đó, Vô Ngã ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác một kiếm này của mình phảng phất đâm vào trên đá, cứng rắn đến đáng sợ, chấn lực cường đại làm bàn tay hắn tê dại. Việc này sao có thể? Vô Ngã thấy Lâm Long không có việc gì, nhìn không được thất thanh thét chói tai, nội tâm tựa như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một cục đá, nhấc lên sóng gió động trời. Chết tiệt, ngươi không ăn cơm sao? Dùng toàn lực đâm ta, lực độ này của ngươi, ngay cả gãy ngứa cho ta cũng đều không được. Vô Ngã hít sâu một hơi, trong thần sắc mang theo khiếp sợ, nhìn không được gật đầu nói. Vậy ngài hãy chuẩn bị tốt, tôi sẽ dùng ra một kích mạnh nhất. Nói xong, Vô Ngã đầy mặt ngưng trọng, hai mắt phát ra chiến ý cường đại. Ngay sau đó một kiếm đâm ra, kéo theo phong vân từ bát phương, làm cho không gian phát ra tiếng rên rỉ. Tốc độ kiếm tựa như một đạo bạch quang, trực tiếp đâm trúng bụng của Lâm Long. Ngay sau đó, sắc mặt Vô Ngã hoảng hốt, thần sắc vô cùng sợ hãi. Hắn cảm giác thời điểm mình đâm trúng Lâm Long, một cỗ phản chấn cường đại làm cho hắn khó có thể kháng cự truyền đến, khiến cho hắn trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Một kích này, Lâm Long không có bất luận chuyện gì, nhưng hắn thì lại bị ảnh hưởng lớn, bàn tay trực tiếp nứt toác, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Lâm Long cũng chưa ra tay, trực tiếp làm cho hắn trọng thương, thực sự là quá khủng bố. Vô Ngã thề, lần đầu tiên hắn thấy người khủng bố như vậy, gia hỏa này chẳng lẽ là truyền nhân trực hệ của vương gia hay sao, bằng không làm sao sẽ khủng bố như vậy, ngay cả thân thể đều cường hãn như thế. Ừ, không tồi, hiện tại thân thể so với trước kia quả nhiên cường đại hơn rất nhiều, xem ra ở trong bí cảnh tăng lên thực lực quả nhiên là biện pháp hữu hiệu nhất. Lâm Long đánh giá vị trí vừa rồi đã bị Vô Ngã đâm trúng, trong thần sắc mang theo một tia kích động. Tuy rằng không biết bí cảnh này lớn bao nhiêu, nhưng ít ra ở trong phạm vi quản hạt của Vi Vũ Thành cũng coi như là một cường giả. Không biết thực lực của thành chủ Vi Vũ Thành mạnh bao nhiêu, thực lực của mình có thể chống lại nàng hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo nhìn đến Vô Ngã ở bên người, dùng 36 ngân châm vô cực giúp hắn chữa khỏi thương thế. Đối với loại thương thế nhỏ này, lấy y thuật của Lâm Long quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chiêu thức ấy lại lần nữa làm khiếp sợ Vô Ngã. Hắn cảm giác Lâm Long chính là quái vật, thực lực cường đại, thân thể cường hãn, lại còn biết y thuật cải tử hoàn sinh. Thương thế nghiêm trọng như vậy, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn liền có thể chữa khỏi. Người yêu nghiệt như vậy, hắn cảm giác không phải đệ tử của Phương gia. Phương gia có thể bồi dưỡng người lợi hại như vậy, sao có thể ở tại một nơi nhỏ bé bên trong bí cảnh trên núi Côn Luân thế này được? Không sai, ngoài Phi Vũ Thành còn có rất nhiều thành trì, bọn họ đều bị Phương gia khống chế. Mà nơi Phương gia khống chế chỉ là một khu vực nhỏ, tên là Bắc Vực. Bên trong Bắc Vực có tổng cộng 2999 tòa thành trì, trong đó Phi Vũ Thành là nhỏ nhất, mà Phương gia chính là chủ nhân của 2999 tòa thành trì này. Nhưng trừ bỏ Bắc Vực còn có rất nhiều khu vực, Bắc Vực ở trong đó lại là nhỏ yếu nhất. Bí cảnh Côn Luân này rất lớn, lớn đến nỗi không ai biết lớn bao nhiêu. Đã từng có một cường giả bay 50 năm cũng đều không bay đến điểm cuối, phảng phất bí cảnh này chính là vô biên vô tận. Chữa khỏi thương thế cho Vô Ngã, Ám Hắc Tông cũng đã bị tiêu diệt. Lâm Long cáo từ Vô Ngã, nói là phải nhanh chóng trở về phục mệnh. Trên thực tế, hắn là đi thành trì khác để hiểu biết rõ ràng phân chia thực lực ở thế giới này. Sau khi Vô Ngã cùng với Lâm Long tách ra, liền mang theo người của đội hộ vệ còn sót lại trở về điện thành chủ tại Phi Vũ Thành. Vừa tiến vào đại điện, Vô Ngã liền cảm nhận được một cỗ hơi thở sát phạt. Không khí tại hiện trường thường nghiêm túc, mọi người đều không dám thở mạnh. Thấy Vô Ngã trở về, thành chủ đầy mặt vội vàng hỏi: "Sứ giả Phương gia kia đâu?" Nói tới Lâm Long, Vô Ngã hít sâu một hơi, trong thần sắc còn bí mật mang theo khiếp sợ. Tiếp theo mạnh mẽ chấn áp nội tâm, đầy mặt tôn kính nói: "Bẩm thành chủ, hắn đã trở về phục mệnh." "Hừ, coi như hắn nhanh chóng dám giả mạo người của Phương gia chúng ta, thật là đáng chết. Chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo gia chủ, để lúc đó toàn bộ Bắc Vực đều sẽ không có chỗ cho hắn dung thân." Đúng lúc này, trên đại điện, một lão giả thân mặc một bộ quần áo màu đen giống như thời Đường, đầy mặt phẫn nộ hừ lạnh một tiếng: "Sứ giả, việc này cũng là trách ta, là ta quá dễ dàng tin tưởng người này, không nghĩ tới lá gan của gia hỏa này lớn như vậy cũng dám giả mạo sứ giả của Phương gia." Thành chủ lập tức sắc mặt biến đổi, đối với lão giả đầy mặt xin lỗi. Vô Ngã có chút sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại tới sứ giả của Phương gia? Chẳng lẽ sứ giả Phương gia kia là giả mạo sao? Liền nói, sao Phương gia có thể có người ngưu bức như vậy? Bởi quá nhìn dáng vẻ là Phương gia muốn động thủ đối với hắn, không biết là phúc hay họa đây. Chuyện này nhất định phải nói cho thành chủ, để cho nàng không cần lây dính vào việc này. Nếu như tiểu tử kia không phải người của Phương gia, nhất định là truyền nhân trường hệ của một thế lực nào còn lớn hơn cả Phương gia. Chỉ có thế lực như vậy mới có nhân tài lợi hại như Lâm Long. Sứ giả của Phương gia thấy thành chủ hạ mình như thế, liền vội vàng nói: "Thành chủ, chuyện này không liên quan đến ngài, ngài đừng bởi vậy mà tự trách mình." "Đúng rồi thành chủ, vừa lúc thiếu gia nhà ta đang rảnh rỗi, qua một đoạn thời gian nữa hắn sẽ tìm đến ngài." Thành chủ cau mày, thiếu gia của Phương gia nàng đã gặp qua vài lần, gia hỏa này chính là tiểu nhân háo sắc. Hắn nhìn vào thế lực Phương gia cường đại, không biết đã hại đời của bao nhiêu cô nương. Nàng đối với thiếu gia của Phương gia cực kỳ không có thiện cảm. Không nghĩ tới gia hỏa này là muốn tới tìm mình, phải nghĩ biện pháp tránh một chút mới được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thành chủ vẫn là mở miệng nói: "Được, sứ giả, đến lúc đó chỉ cần ta không bận việc, ta nhất định sẽ tự mình đi nghênh đón hắn." "Như thế rất tốt. Nếu thủ hạ của ngài đã trở về, vậy thì tên kia đã đem Ám Hắc Tông tiêu diệt rồi sao?" "Bẩm sứ giả, Ám Hắc Tông đã bị tiêu diệt." Vô Ngã nhìn sứ giả đầy mặt tôn kính nói: "Được rồi, ta đây liền đi về trước. Về phần tên giả mạo người của Phương gia chúng ta, hắn nhất định sẽ phải trả giá thảm trọng." Nói xong, sứ giả Phương gia nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh, làm Vô Ngã cũng không biết biến mất như thế nào, chỉ là đột nhiên không thấy như vậy. Tốc độ này cùng với tốc độ của Lâm Long không sai biệt lắm. Thấy sứ giả biến mất, thành chủ lập tức cho mọi người tan đi, sau đó để cho Vô Ngã đi vào phòng của nàng. Nàng làm thành chủ, đối với thủ hạ của mình vô cùng quen thuộc. Nàng biết, khẳng định Vô Ngã có chuyện gì muốn nói với nàng. Mà giờ phút này, sau khi Lâm Long cùng với Vô Ngã tách ra, liền đi đến Huyết Ngọc Thành. Đây là một tòa thành trì còn lớn hơn so với Phi Vũ Thành. thực lực của hộ vệ thành đều cao hơn so với Phi Vũ thành một cấp bậc. Lần này Lâm Long biết vào thành phải có đá pháp lực, hắn không biết đá pháp lực là cái gì, nhưng ở trên đường tùy tiện cưa bóc một pháp sư, sau đó liền có được 10 viên đá pháp lực. Đá pháp lực chính là một cục đá to bằng ngón tay cái, nhưng bên trong ẩn chứa pháp lực vô cùng tinh khiết. Như vậy, đá pháp lực chính là tiền tệ thông dụng bên trong bí cảnh. Đi vào cửa thành, nhìn tường thành cao ngất trong mây, che kín phủ văn kim sắc, Lâm Long cảm thấy thế giới này hẳn là sẽ có người biết pháp thuật cao cấp. Tỉ như phủ văn trên tường thành, tuy rằng hắn biết, nhưng lại bố trí không được, bởi vì thực lực không đủ. Đây vẫn là nơi hẻo lánh nhất trong bí cảnh, tương đương với sơn thôn nhỏ trong địa cầu. Những phủ văn ở nơi này đều lợi hại như vậy, đến chỗ trung tâm sẽ lợi hại bao nhiêu đây? Lâm Long cảm thấy chính mình phải một lần nữa xem kỹ thế giới này, bằng không về sau nhất định sẽ có hại. Ở địa cầu ngoài sơn thôn nhỏ còn có thị trấn, sau thị trấn còn có thành phố, tỉnh, quốc gia, châu lục, huống chi là bí cảnh vô cùng khổng lồ này. Hiện tại chẳng qua là Lâm Long mới tiếp xúc đến bí cảnh mà thôi. Vào thành yêu cầu 3 viên đá pháp lực, so với Phi Vũ thành nhiều hơn 1 viên. Tuy rằng đá pháp lực của Lâm Long không nhiều lắm, nhưng vào thành vẫn là đủ rồi. Sau khi vào thành, Huyết Ngọc Thành so với Phi Vũ Thành náo nhiệt hơn nhiều, bên trong biển người tấp nập. Lâm Long không nghĩ ra nhiều người như vậy là tới từ nơi nào đây, hơn nữa toàn bộ thực lực đều cường đại hơn nhiều so với người của Phi Vũ Thành. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, đi vào trong một hẻm nhỏ, bên trong còn có người hành khất. Những thực lực của người hành khất này đều có thể so với siêu cấp cường giả trên địa cầu. Lâm Long lấy ra đá pháp lực còn dư lại trên người mình, toàn bộ ném cho người hành khất. Người hành khất này thực sửng sốt, ngay sau đó kích động nhặt lên đá pháp lực trên mặt đất, nhìn Lâm Long nói: "Cảm ơn, cảm ơn." "Nói cho ta, phân chia cảnh giới ở thế giới này, còn có thế giới này lớn bao nhiêu, phân biệt có những thế lực gì?" Lâm Long hỏi ra liên tiếp các vấn đề, khiến cho người hành khất này có chút sững sờ. Bất quá người hành khất này vì đã nhận được đá pháp lực, tuy rằng nghi hoặc Lâm Long vì sao ngay cả những thứ đơn giản như vậy cũng không biết, nhưng vẫn là thành thật nói cho Lâm Long. Về phần thế giới này lớn bao nhiêu, có thế lực gì, chính hắn cũng không biết. Tiếp theo Lâm Long lại hỏi người hành khất một ít vấn đề, nhưng người hành khất này một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp bay đến thông đạo tiến vào lúc trước, dùng bí pháp mở ra thông đạo, sau đó lóc mình đi ra ngoài. Hiện tại hắn đối với bí cảnh trên núi Côn Luân cũng còn như có chút hiểu biết. Dựa theo người hành khất kia nói, phân chia bên trong bí cảnh chỉ có một, đó chính là siêu thiên sư. Một cảnh giới này tổng cộng có 99 tầng. Dựa theo hắn nói, Lâm Long cảm thấy thực lực của chính mình thuộc vào dạng siêu thiên sư tầng thứ 9, mà những siêu cấp cường giả ở địa cầu kia đều chỉ là siêu thiên sư tầng 1, chỉ có pháp tướng đã đột phá là siêu thiên sư tầng thứ 2. Tuy rằng Lâm Long chỉ có thực lực ở tầng thứ 9, nhưng ở khu vực nhỏ trong Bắc vực này cũng có thể được xưng là cao thủ. Đi một số thành trì lớn trong Bắc vực cũng có thể phát triển sự nghiệp rất tốt. Về phần cường giả ở tầng thứ 99, người hành khất kia nói còn không có xuất hiện qua. Lợi hại nhất chính là 4 lão giả ở tầng 70. 4 người bọn họ đem bí cảnh Côn Luân chia làm 4 khu vực đông nam tây bắc, mỗi người khống chế một nơi. Ở trong bí cảnh Côn Luân, trừ bỏ nhân tộc còn có yêu tộc, quỷ tộc cùng với cương tộc. Địa vực của 3 tộc này cũng rất rộng, cường giả cũng rất nhiều. Một số thành trì ở gần địa bàn của 3 tộc này sẽ thường xuyên chịu 3 tộc này công kích. Bất quá đều là những cuộc chiến nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Tuy rằng bên ngoài chỉ có 4 cường giả ở tầng 70, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, âm thầm khẳng định còn có lão nhân càng thêm lợi hại. Bằng không 3 tộc tấn công nhân tộc chỉ có 4 cường giả tầng 70, liền đã sớm bị 3 tộc kia tiêu diệt. Sửa sang lại tâm tình, Lâm Long bay về phía thành phố Tĩnh Hải. Nhìn thời gian, hiện tại đã là 5 giờ chiều. Trở lại thành phố Tĩnh Hải, Hàn Bạt cùng với đám người Bạch Khiết đang nấu cơm. Thấy Lâm Long trở về, mấy gia hỏa châu mập trực tiếp xông tới, sắc mặt đều mang theo tươi cười đáng khinh. Ê, lão đại, thành thật nói đi, mấy ngày nay cậu rốt cuộc đã đi làm cái gì? Cả ngày không thấy bóng dáng của cậu. Châu mập đầy mặt đáng khinh hỏi, bộ dáng kia thật giống như đang nghĩ Lâm Long đi tán gái. Lâm Long vô cùng vô ngữ, chính mình có thời gian dối đi tán gái thì tốt rồi, bất quá hiện tại còn không phải đến thời điểm nói cho bọn họ địa cầu còn có bí cảnh cường đại. Mấy người châu mập thập phần nhỏ yếu, nếu như biết địa cầu có bí cảnh, khẳng định sẽ mỗi ngày cuốn lấy hắn muốn vào xem một chút. Bên trong đại bộ phận đều là siêu thiên sư tầng thứ nhất, bọn họ đi vào chính là tìm chết. Tuy rằng Lâm Long ở khu vực nhỏ như Bắc Vực cũng coi như là cao thủ, nhưng chênh lệch giữa cao thủ cùng với cường giả cũng không phải chỉ là một chút. Ở thời điểm không có thực lực cường đại để bảo đảm an toàn cho bọn họ, là Lâm Long sẽ không cho bọn họ mạo hiểm đi vào. Lâm Long lập tức lừa dối vài câu, sau đó tiến vào phòng bếp giúp đỡ mấy người Hàn Bạt nấu cơm. Đáng nói chính là mấy gia hỏa trước mập này thấy Lâm Long vẫn luôn không trở về Long Kinh, toàn bộ từ Long Kinh chạy đến thành phố Tĩnh Hải, nói rằng muốn đi theo bước chân của lão đại. Trên thực tế Lâm Long chính là người tâm phúc của bọn họ, không có Lâm Long, bọn họ cảm giác trong sinh hoạt thiếu khuyết cái gì. Cũng may biệt thự đủ lớn, bằng không thật đúng là không chứa được nhiều người như vậy. Đối với việc này, người nhà của Lâm Long cũng là vô cùng cao hứng. Vốn dĩ nhà cũng rất lớn, ở vài người có vẻ thực quạnh quẽ, hiện tại đám người châu mập dọn lại đây, như vậy liền náo nhiệt hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, Lâm Long chơi với Lâm Vân một lát, sau đó mang theo mấy người Hàn Bạt đi ra ngoài tản bộ. Đương nhiên, thời điểm đi ra ngoài, Lâm Long yêu cầu mấy nàng thay đổi dung mạo, trở nên thực bình thường, nhưng thân thể phập phồng quyến rũ vẫn là dương lấy rất nhiều người đến gần. Bất quá lần này so với lần trước khá hơn rất nhiều, người đến gần rõ ràng đã ít đi. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, đầu thu trời mang theo gió lạnh nhẹ nhẹ, rất nhiều người đã mặc vào quần áo dài. Mấy người Lâm Long đi ở bờ sông, hưởng thụ an bình hiếm có, nhìn ánh đèn neon ở chung quanh, Lâm Long không khỏi nhớ tới Trường Băng. Từ trên người lấy ra ngọc bội, thần thức đắm chìm ở trong đó, Lâm Long lập tức liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia của Trường Băng, nhìn không được duỗi tay sờ sờ, nhưng bàn tay từ khuôn mặt của Trường Băng xuyên thấu mà qua, thật giống như là hư ảnh. Trên thực tế đây đúng là hư ảnh, chỉ là bị Trường Băng dùng pháp lực đem dung mạo của mình thêm vào ở trong ngọc bội, như vậy có thể bảo tồn vĩnh cửu cho hư ảnh, sẽ không giống ảnh chụp chỉ qua vài thập niên sẽ trở nên phai mờ. Tiểu Long, anh đang suy nghĩ về Băng Nhi sao? Đúng lúc này, thanh âm ôn nhu của Bạch Khiết vang lên. Muốn hỏi ai hiểu biết Lâm Long nhất, trừ bỏ Trường Băng chính là Bạch Khiết. Cho dù là cha mẹ Lâm Long cũng đều không có hiểu biết Lâm Long như bọn họ. Rốt cuộc hai người đi theo Lâm Long lâu nhất, hơn nữa trước kia mỗi ngày đều ngủ chung. Nói khó nghe, Lâm Long nhếch mông lên, Bạch Khiết liền biết Lâm Long muốn nghỉ phân hay là đi tiểu. Lâm Long từ trong ngọc bội lấy lại tinh thần, hơi mang theo vẻ yêu thương gật gật đầu. Hắn thở dài, hắn không biết còn phải cường đại đến cảnh giới gì mới có thể tìm được Trường Băng, nhưng hắn tin tưởng ngày này chú định sẽ không phải rất xa. Ở dưới sự duy trì của hai loại công pháp biến thái là Thánh Thể Quyết cùng với Hút Tinh Đại Pháp, hắn có tin tưởng ở trong vòng một năm sẽ đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng 99. Đến lúc đó hắn là có thể nhìn thấy Băng Nhi. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại ngươi nhớ nàng cũng là vô dụng, có thời gian rảnh còn không bằng ngươi dùng để tu luyện đi. Bỉ Ngạn ở một bên nhị không được nói. Ừ, cô nói cũng đúng, bất quá cô không biết tưởng niệm một người có bao nhiêu khó chịu đâu. Rõ ràng biết còn sống, thế nhưng lại tìm không thấy, loại cảm giác này so với đã chết còn khó chịu hơn. Rốt cuộc đã chết liền đoạn tuyệt niệm tưởng, thế nhưng còn sống liền không giống như vậy. Nói tới đây, một chiếc xe máy màu đen lập tức nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long có chút buồn bực, chính mình đã trêu chọc đến ai, vậy mà dùng xe máy tới đâm chính mình. Bất quá người này có phải ngu ngốc hay không, thân thể của mình há là một chiếc xe máy có thể đâm bị thương. Lâm Long cũng không tránh né, liền đứng ở tại chỗ, trợn mắt nhìn xe máy lao về phía mình. Khóe miệng hắn nhếch lên, phảng phất nhìn đến cảnh tượng xe hủy người vong. Nhưng ngay sau đó Lâm Long liền sửng sốt, chỉ thấy thời điểm xe máy sắp đụng phải hắn, trung niên điều khiển xe máy kia đột nhiên quay đầu, sau đó một tay khống chế mô tô, một tay khác trực tiếp nhanh như tia chớp cướp lấy ngọc bội trong tay của Lâm Long. Tất cả thao tác có thể nói như nước chảy mây trôi, động tác vô cùng thuần thục, làm cho Lâm Long cũng chưa kịp phản ứng lại. Chủ yếu vẫn là Lâm Long căn bản không nghĩ tới gia hỏa này sẽ đoạt lấy ngọc bội của mình, mà là cho rằng gia hỏa này là do người khác phái tới đối phó chính mình. Ngay sau đó Lâm Long liền nổi giận, gia hỏa này quả thực chính là tìm chết, dám ngang nhiên đoạt ngọc bội mà Trương Băng cho hắn. Ngọc bội kia Lâm Long còn xem trọng hơn so với tính mạng của mình. Đáng chết nhất chính là gia hỏa này cướp được còn không có lập tức lái xe rời đi, mà là dùng xe máy xoay vòng tại chỗ khiêu khích. Kỹ thuật này không thể không nói thực sự nghiêu bức, nhưng vận mệnh chú định hắn sẽ thực bi ai. Liền tính hắn cướp được ngọc bội lập tức rời đi cũng không có khả năng trốn thoát. Tiểu tử, ngươi đi tìm chết cho ta, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại xuống xe đem ngọc bội trả cho ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lâm Long đầy mặt phẫn nộ, nhưng khí thế quanh thân cũng không có phát ra. Cho dù như vậy cũng làm trung niên lái mô tô kia cảm thấy tim đập nhanh. Thật vất vả cướp được ngọc bội, nơi này vừa lúc là góc chết không có camera theo dõi. Nhìn dáng vẻ ngọc bội này còn thực đáng giá, hắn sao có thể trả lại cho Lâm Long. Nghĩ chính mình là đang lái xe, Lâm Long chỉ là một người. Hơn nữa hắn đối với kỹ thuật lái xe máy của mình vô cùng tự tin, lập tức mắng một câu, sau đó lái xe rời đi. Tay ga đã bị hắn vặn đến mức cực hạn, hắn phát hiện phong cảnh chung quanh cũng không có cấp tốc lùi lại. Đang lúc hắn vẫn còn đang sửng sốt, từ kính chiếu hậu hắn phát hiện Lâm Long. Chỉ thấy tay phải của Lâm Long nhẹ nhàng nhấc lốp sau của xe máy lên, trên mặt không có vẻ gì là cố sức, thật giống như đang nâng bọt biển. Việc này sao có thể? Trung niên đầy mặt khiếp sợ, nội tâm vô cùng chấn động. Có thể nhấc xe lên, hắn có thể tiếp thu, nhưng khoảng cách vừa rồi là xa hơn 10 mét. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa xe còn tăng tốc, gia hỏa này làm như thế nào nhanh như vậy liền tới sau xe hắn? Cho dù là quán quân chạy 100 mét cũng không có khả năng. Chẳng lẽ là quỷ sao? Tốc độ này cũng quá nhanh. Không nghĩ tới hắn tung hoành một đời, cuối cùng lại lật thuyền trong cống ngầm. Trên thực tế đây cũng không phải là cống ngầm, đây là biển rộng, có thể lật trong tay của Lâm Long, hắn cũng có thể nhắm mắt. Chạy sao? Tại sao không chạy đi? Vừa rồi không phải ngươi từng nghiêu bước sao? Ngươi hãy tiếp tục nghiêu bước đi. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn Trung Liên, trong thần sắc đã xuất hiện sát ý. Ê, đại ca, ta sai rồi, còn không được sao? Ngọc bội ta đây liền trả cho ngài. Trung Liên đầy mặt nịnh nọt, đem xe dừng lại, sau đó lấy ra ngọc bội trả lại cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận ngọc bội, sau đó bỏ vào trong nhẫn không gian, tiếp theo nhàn nhạt nhìn Trung Liên kia nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trung Liên cười cười, hắn cảm thấy Lâm Long thật đúng là thích nói giỡn. Hắn không tin Lâm Long dám giết hắn, tuy rằng hắn cướp bóc là có tội, nhưng tội không đáng chết. Tại xã hội pháp chế này, há có thể là tùy tiện giết người. Bất quá gia hỏa này giả bộ thật giống, thật giống như giết người với hắn mà nói là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ nghĩ, Trung Liên nói. Ta muốn bị ngươi ném tới trong sông chết đuối. Nói xong, hắn nhìn Lâm Long nghĩ thầm. Tiểu tử, cùng ta khoác lác sao? Lão tử cũng không tin ngươi thật sự sẽ đem lão tử ném tới trong sông. Liền tính ném xuống, lão tử cũng biết bơi lội. Lâm Long không có do dự, trực tiếp nhấc quần áo của gia hỏa này, sau đó giống như ném rác rưởi, ném tới giữa sông ở gần nó. Đồng tử của Trung Niên co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là dám ném. Bất quá sức lực của tiểu tử này thật đúng là quá lớn, vậy mà đem chính mình ném cao như vậy. Bất quá chính mình sao có thể chết đuối? Gia hỏa này hẳn là chỉ trừng phạt mình như vậy. Cũng may không có báo cảnh sát, bằng không bằng vào hành vi phạm tội trước kia, chính mình đều đủ để bị bắn chết 10 lần. Bùm một tiếng, ở trong ánh mắt khiếp sợ của đông đảo người qua đường, bầu trời trực tiếp hạ xuống một người, trực tiếp rớt vào trong sông, sau đó liền bị chìm xuống. Ở bên cạnh sông có rất nhiều người câu cá đêm, lúc này đều thật sửng sốt. Tiếp theo lại thở ra một hơi, có người lên chửi ầm lên. Mẹ nó, thế nào còn ở chỗ này tắm sông vậy? Tắm liền tắm đi, còn từ phía trên nhảy xuống, lão tử nguyền rủa ngươi lập tức chết đuối. Bất quá theo thời gian trôi đi, người rơi xuống không có nổi lên. Đáng lúc bọn họ vô cùng thấp thỏm, mặt sông lập tức toát ra bọt nước lớn, phát ra thành âm lộc cộc lộc cộc. Gì vậy? Gia hỏa này sẽ không thật sự là bị chết đuối chứ? Người câu cá vừa rồi đã nguyền rủa người ta kia có chút sửng sốt, ngay sau đó quần áo đều còn không cởi, trực tiếp nhảy xuống. Còn đừng nói, thế giới này người tốt vẫn là rất nhiều, mắng thì mắng, nhưng tâm địa vẫn là rất thiện lương. Lâm Long ở bờ sông nhàn nhạt như một màn này, ở trước mặt hắn muốn cứu người, sao có thể? Vừa rồi tên kia phỏng chừng cho rằng chính mình không bị chết đuối được. Thế nhưng một cái trọng lực quyết thi triển ở trên người hắn, cho dù hắn biết bơi thì có thể làm gì? Là một người bình thường cũng sẽ chết đuối. Trọng lực quyết ra như ý nghĩa, đó chính là thêm vào trọng lực, liền giống như trên người trói chặt một tảng đá lớn. Gia hỏa này không bị chết đuối liền có quỷ, bằng không hắn sao có thể mới vừa ngã xuống liền chìm nghỉm. Lâm Long, anh thật sự đem hắn giết chết sao? Từ Nhã Đình ở một bên có chút không thể tưởng tượng, nhìn Lâm Long lịch sự văn nhã, vậy mà lại dám giết người. Nàng mới từ người thường thăng cấp lên pháp sư, chuyện này cũng thật khó tiếp thu. Mấy người hạn bạc không có việc gì, đều không phải là người thường, giết một người cá biệt mà thôi, giết liền giết, chỉ là con kiến. Cho dù Lâm Long giết chết người của toàn bộ Hoa Hạ, cả nàng cũng sẽ không có nói cái gì, cô sẽ đối với Lâm Long trước sau như một. Bởi vì các nàng đã trải qua rất nhiều, tâm cảnh đã khác biệt so với người thường. Bất quá Lâm Long cũng không có khả năng làm như vậy. Làm như vậy không khác nào mà vương sát nhân. Không có giết hắn, chỉ là trừng phạt hắn một chút. Em không thấy được người kia đi cứu hắn sao? Hắn sẽ được người kia cứu lên. Lâm Long biết Từ Nhã Đình không tiếp thu được, nói một câu che lại lương tâm, sau đó mang theo mấy người trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long đem đám người Châu Mập gọi vào đại sảnh. Hắn nói cho mọi người, hắn có một chuyện quan trọng cần phải đi làm, lúc này khả năng phải tới khi kết thúc kỳ nghỉ mới trở về được. Mấy người Bạch Khiết biết trong khoảng thời gian này Lâm Long đều thân thân bí bí, khẳng định có đại sự gì, cũng không có hỏi Lâm Long đi làm cái gì. Trong lòng các nàng rất rõ, nếu Lâm Long muốn nói, không cần các nàng hỏi, chính hắn liền sẽ nói ra. Hắn chưa nói, cho dù hỏi cũng sẽ không nói. Các nàng chỉ bảo Lâm Long hãy cẩn thận hành sự, mà đám người Châu Mập muốn đi theo Lâm Long, nhưng Lâm Long trực tiếp liền dùng ánh mắt cự tuyệt. Sau đó Lâm Long biến mất ở tại chỗ, trực tiếp đi vào Núi Côn Luân, dùng bí pháp tiến vào trong bí cảnh. Lúc này tiến vào, mục tiêu của hắn chính là đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư ở tầng thứ 20. Rốt cuộc có thời gian vài tháng, hẳn là đủ để đột phá. Chính mình giả mạo người của Phương gia, khẳng định Phương gia sẽ biết. Đến lúc đó Phương gia nhất định sẽ phái người tới đối phó mình, khi đó chính là thời điểm đột phá cảnh giới. Lâm Long sẽ không chủ động gây chuyện, nếu Phương gia không phái người đối phó hắn, hắn cũng sẽ không cố ý khiêu khích. Nhưng Lâm Long thật ra rất hy vọng Phương gia sẽ phái người đối phó hắn, rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Lúc này Lâm Long cũng không có đi Phi Vũ Thành, nói giỡn sao, hiện tại đi chính là tìm chết. Nếu bọn họ cho rằng mình là sứ giả của Phương gia, chứng minh Phương gia khẳng định sẽ phái người tới xử lý chuyện này. Hiện tại mình đi, đó không chừng vừa lúc đụng tới sứ giả của Phương gia. Đến lúc đó, hắn sẽ liên hợp thành chủ đối phó mình. Tuy rằng pháp thuật của chính mình lợi hại hơn so với bọn hắn, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Căn cứ khí tức trên người thành chủ phát ra tới xem, khẳng định là cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 15. Lâm Long không có do dự, trực tiếp đi tới Huyết Ngọc Thành trước. Chỉ có Huyết Ngọc Thành mới tạm thời an toàn một chút, nơi đó căn bản không có người nhận biết hắn. Đi vào bên cạnh Huyết Ngọc Thành, Lâm Long đang chờ ở đó. Không có biện pháp, không có đá pháp lực không tiến vào được trong thành. Hiện tại hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy không nên đem toàn bộ đá pháp lực cho người hành khất kia. Cũng không biết tại sao lại thế này, Lâm Long ở chỗ này ngồi xổm rất lâu cũng không tìm được người thích hợp. Lâm Long lại không phải người cướp bóc bừa bãi, không có khả năng thấy một người liền cướp một người. Hắn chỉ cướp ở những người trên thân thể phát ra hơi thở âm lãnh. Loại người này thật ra hắn đã gặp được vài người, bất quá đều là siêu thiên sư tầng thứ 10 trở lên, hắn căn bản không phải đối thủ của người ta. Người lúc trước đoạt được kia, không thể không nói hắn có vận khí thật tốt. Một giờ đi qua, Lâm Long nhịn không được, nếu tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không biết bao giờ mới tìm được mục tiêu thích hợp, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Lâm Long quyết định trực tiếp cướp bóc của một người thực lực yếu hơn so với chính mình. Quyết định ngày sau có đá pháp lực sẽ trả lại cho hắn gấp trăm lần. Loại mục tiêu này có rất nhiều. Tới tới lui lui, Lâm Long trực tiếp tìm được một thanh niên, chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 5. Hơn nữa từ cách ăn mặc tới xem, hẳn là con nhà giàu. Nói như vậy, trên người sẽ có rất nhiều đá pháp lực. Lâm Long không có do dự, trực tiếp ngăn lại gia hỏa này, phát ra khí thế trên người. Khí thế cường đại trực tiếp làm cho hắn hô hấp khó khăn. Ngươi là ai? Dám dùng khí thế áp bách bản công tử, không muốn sống nữa sao? Thanh niên kia gian nan nói, nhìn gương mặt xa lạ của Lâm Long, đầy mặt phẫn nộ. Hắn thập phần buồn bực, thật vất vả lén ra khỏi thành một lần, vậy mà lại gặp được một cao thủ. Hơn nữa cao thủ này giống như còn không quen biết chính mình, cũng không biết gia hỏa này muốn làm sao. Nếu như muốn giết chính mình mà đến, vậy thì lần này thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây, thanh niên kia chấn áp sợ hãi trong nội tâm, ra vẻ bình đạm nói, Ngươi là tới giết ta sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.